Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, một già một trẻ hai con giảo hoạt hồ ly. Thiếu soái tranh chấp. Đây là truyền thông cho ngày 13 tháng 9 Champions League vòng bảng thi đấu bảng A Chelsea sân. Khách khiêu chiến Real Madrid hành trình định ra nhạc giao. 43 tuổi Jose Mourinho, 22 tuổi Lý Thống Phạm. Mặc dù tuổi tác cách biệt 21 tuổi, thế nhưng ở huấn luyện viên bóng đá trong lĩnh vực, đều thuộc về ít có trẻ trung phái. Đối với truyền thông tới nói, mục cuồng nhân tấm kia người khác mãi mãi cũng không cách nào dự đoán ra sau một khắc hắn sẽ nói ra. Cái gì miệng rộng là bảo vật vô giá. Đối với yêu thích chế tạo các loại chuyện giật gân tin tức bọn họ tới nói, cuồng nhân mỗi tiếng nói cử động đều là bảo đảm báo chí bán hết biển chữ vàng. Mà hiện tại, lại ngang trời xuất hiện một cái so với cuồng nhân không kém chút nào người điên ly. Thế giới càng náo nhiệt hơn. Người điên ly hung hăng lời nói ở hắn dạy học Real Madrid không tới thời gian 3 tháng bên trong. Liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Thống Phạm ở báo Marca trên thiết chí chuyên chế các loại không phục chuyên mục lại như là một cái tin tức máy sản xuất, cho tới Madrid truyền thông giới truyền lưu này một loại định luật. Nếu như một cái thể dục tin tức phóng viên mỗi ngày không đem Lý Thống Phạm chuyên mục coi trọng mười mấy lần, lưng thuộc lào, vậy hắn tuyệt đối không phải một cái chuyên nghiệp bóng đá phóng viên. Bây giờ, người điên cùng cuồng nhân tụ lại cùng nhau. Đây tuyệt đối là sao hỏa đụng địa cầu như thế sự kiện lớn. Tuyến thượng thận cấp tốc phân bố truyền thông nhân viên dồn dập tụ tập ở Madrid Sports City cùng Chelsea tiến hành lúc trước huấn luyện Bernabeu sân bóng. Du hành thị uy như thế giơ lên cao các loại khẩu hiệu bài yêu cầu Mourinho cùng Lý Thống Phạm tiếp thu phỏng vấn, kháng nghị, chúng ta có quyền được biết cùng phỏng vấn quyền. Một vị kính mắt dâu ria rậm rạp quái thúc, thúc ở lưới sắt mặt sau nhảy nhót tưng bừng. Mãnh liệt yêu cầu phỏng vấn Lý Thống Phạm, giao ra Lý Thống Phạm. Một cái sóng lớn mãnh liệt mát mẻ trang phục hè mỹ nữ tóc vàng lời lẽ đanh thép địa dùng nàng tiên giày cao gót màu đỏ tàn nhẫn mà đạp lưới sắt. Giao ra Lý Thống Phạm, giao ra Lý Thống Phạm, chúng ta muốn phỏng vấn, chúng ta muốn phỏng vấn. Madrid Sport City, huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm văn phòng. Canderon ngự dụng nữ phiên dịch Alex chính đang cười duyên cộng mị nhãn địa hướng về một mặt sát khí. Lão Lý chuyển đạt chủ tịch đại nhân ý chỉ. Honey Lee, chủ tịch đại nhân hy vọng ngài có thể lấy sạch tiếp cùng truyền thông giới bằng hữu giao lưu một hồi liên quan với thi đấu cảm tưởng. Quan hệ này đến câu lạc bộ hình tượng. Canderon, đại gia ngươi, ngươi lẽ nào thật sự chính là não tàn sao? Lý Thống Phạm nghe xong liền không nhịn được một trận oán thầm. Cùng truyền thông giao lưu liên quan với thi đấu cảm tưởng. Cái nhóm này chỉ biết khoe khoang chua hủ tài hoa bán chữ cẩu mới có thể so sánh thi đấu có cái gì. Cảm tưởng, muốn tìm cái danh chính ngôn thuận lấy cớ để bố trí bản giáo luyện mới là thật sao? Mắt thấy cái này đầy đầu danh lợi tiền tài luật sư chủ tịch vì mình ở tin tức giới danh tiếng. Lại không chút do dự bán đi chính mình. Lý Thống Phạm hiện tại có một loại cô dâu nhỏ nhờ và không phải người oán niệm. Được, ta đồng ý triệu mở một lần buổi họp báo tin tức. Lão Lý nghiến răng nghiến lợi địa hồi phục. Thế nhưng chỉ có 15 phút thời gian. Vì câu lạc bộ hài hòa. Nếu chủ tịch đại nhân đem vấn đề tăng lên trên đến Real Madrid câu lạc bộ hình tượng độ cao, vậy thì bán hắn mấy phần mặt mũi cũng có thể. Mặt khác, nếu như vẫn lấy không bạo lực không hợp tác thái độ, cái nhóm này thiếu đạo đức truyền thông còn không biết gặp liền sắp xếp ra cái gì nói nghe sởn cả. Tóc gáy nói mơ giữa ban ngày đến xú chính mình. Không thành vấn đề. Alex thu ba long lanh. 3 giờ chiều ở chính là tổ chức tuyên bố. Hy vọng ngài đúng giờ tham gia. Ngoặc kép chấm chấm. Tây Ban Nha địa phương thời gian buổi chiều 15 giờ chỉnh. Tuyên bố ở Real Madrid tin tức tuyên bố phòng khách chính thức tổ chức. Làm Lý Thống Phạm thân mang bó sát người Âu phục dày ra. Mang theo siêu cấp bạo long kính mát lớn đi vào phòng khách thời điểm. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lẽ nào Terminator đến? Rầm rầm. Camera đèn flash như là đầy trời lóng lánh màu trắng phích lịch. Một đạo gấp quá một đạo. Đen thùi lùi ống nói như là đưa tới M5 súng ngắm thương thùng gỗ. Nếu như ngươi không nói ra một ít để nhóm này so với khảo cổ học thầy giáo già còn cố chấp các ký. Giả thỏa mãn đồ vật. Như vậy chờ thành phố Madrid dân ở ngày thứ 2-3 bản đường viền hoa tiểu báo lên lật xem ngươi. Xì căng đan cùng đường viền hoa 3. Lý Thống Phạm ngồi vào chỗ của mình sau khi các ký giả bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà tung từ lâu chuẩn bị kỹ càng thơm ngọt mồi nhử. Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cảm thấy ngài có thể không tốn sức chút nào địa ở sân nhà bắt Mourinho Chelsea, Star báo phóng viên dẫn đầu làm khó dễ. Ngài là định thế nào cuộc tranh tài này? Mourinho cùng ngài đều là anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ chủ soái. Thanh danh hiển hách. Sút gôn tạp chí quái đại thúc dại gái địa mê hoặc lão Lý. Xin hỏi ngài là thế nào đối xử Mourinho? Didier Drogba cho rằng bọn họ ở biết rõ Bernabeu có thể ung dung bắt được một hồi trong kế. Hoạch thắng lợi, ngài đồng ý quan điểm của hắn sao? Đội báo phóng viên bắt đầu gây xích mích ly gián. Lý Thống Phạm ngồi ở trên đài chủ tịch. Đối mặt hung thần ác sát hận không thể nhào lên cắn mấy cái kỹ người môn. Khẽ mỉm cười, không hẹp thong thả địa từ trong túi tiền lấy ra một tờ bản viết tay. Tung ra đến, quay về microphone niệm lên. Mourinho là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Real Madrid là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Ngày mai thi đấu đối với hai bên tới nói. Sẽ là một hồi gian khổ thi đấu. Các ký giả đều há hốc mồm. Lý Thống Phạm một bên niệm, một bên ở trong lòng vụng trộm nhạc. Muốn cho ta bị té nhào. Oa ha ha, quá khinh thường bản giáo chủ luyện. Vừa vặn mượn các ngươi khẩu hướng về mục đại soái oa yếu thế. Hy vọng vị này cuồng tính phát tác lên đối mặt thượng đế cũng dám dựng ngón giữa người Bồ Đào Nha. Gặp do bất cẩn lật thuyền trong mương. Mourinho thành tích đủ để trên hết thảy huấn luyện viên ngước nhìn. Ta là hắn điên cuồng fan. Trên đài chủ tịch Lý Thống Phạm tiếp tục mặt mày hớn hở biểu diễn. Chelsea đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Real Madrid không kiên không thể. Chelsea phòng thủ vững vàng. Real Madrid vững như thành đồng vách sắt. Hùng tai Chelsea, tráng tai Madrid, các ký giả thổ huyết. Thế này sao lại là buổi họp báo tin tức? Quả thực là cái này gọi là Lý Thống Phạm vô liêm sỉ nam nhân diễn thuyết báo cáo a. Lão Lý nói những thứ đồ này, coi như các ký giả không tới tham gia buổi họp báo tin tức. Dùng ngón chân của chính mình đầu cân nhắc cũng có thể viết ra. Có người đã tàn nhẫn mà trừng mắt Real Madrid tuổi trẻ chủ soái bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Đợi được Lý Thống Phạm vô cùng phấn khởi mà niệm xong bản thảo. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía dưới chỉ còn dư lại báo Marca phóng viên Ruben cùng báo A một vị tiểu thực. Tập phóng viên ở cúi đầu ngáy lưu chảy nước miếng. Cái khác mấy trăm danh ký người đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mới vừa rồi còn cực kỳ chen chúc tin tức phòng khách trống rỗng hồi âm không ngừng. Ha ha, Lý Thống Phạm khóe miệng treo ra một vệt dâm đãng mỉm cười. Để cho các ngươi đến làm phiền tư. Chủ và thợ lúc này trước tiên phiền chết các ngươi. Nữ phiên dịch Alex ở một bên trừng lớn mị nhãn nhìn Lý Thống Phạm. Ánh mắt như là nhìn như ma chơi. Người vô liêm sỉ nàng gặp qua không ít. Như thế vô liêm sỉ vẫn là lần thứ nhất thấy. Cùng Lý Thống Phạm chủ động yếu thế không giống. Mourinho đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc tuân theo chính mình cuồng nhân bản sắc. Các phương tiện truyền thông lớn ở mục cuồng nhân nơi nào được vật mình muốn. Daily Mirror. Mourinho cho rằng Lý Thống Phạm phi thường trẻ tuổi. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Kicker tạp chí, Real Madrid chỉ là Mourinho cướp đoạt Champions League trên đường không quan hệ đau khổ khúc nhạc. Dạo ngắn, cuồng nhân thề tất lần thứ hai mang về cúp C1. Sun Newspaper, Real chủ soái Lý Thống Phạm càng là Mourinho cuồng nhiệt fan. Jose tự tin tràn đầy dự đoán cuối cùng điểm số 0-3. Tình báo, Lý Thống Phạm cho rằng Drogba có thể ở Bernabeu đêm đạt được ghi bàn. G. Galacticos phòng thủ hệ thống đem đối mặt đến từ bờ biển Nga ma thú nghiêm trọng khiêu chiến. Mặc kệ trở lên có phải là Mục lão soái Oa Nguyên Văn, cũng hoặc là các ký giả bàn lộng thị phi. Nói chung đối với Real Madrid cầu thủ tới nói, tức giận trong lòng ngọc lửa nhỏ đã thiêu đốt. Tiểu các em bé từng cái làm nóng người. Xin thề muốn cho cuồng nhân đại thúc trả giá thật lớn. Đồng thời cũng phải để lòng tự tin thiếu nghiêm trọng bản mới huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm Đại Nhân nhìn rõ ràng chính mình cầu thủ thực lực. Để tránh khỏi cái này, loại nhu nhược gia hòa tiếp tục trường người khác chí khí. Diệt uy phong mình, Lý Thống Phạm đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn trên sân bóng cây búa môn từng cái nén đủ lực. Trong lòng âm âm mà cười, dự tính mục đích đã đạt đến. Chính mình yếu thế cũng không phải là sợ Chelsea. Một mặt là vì để cho tâm cao chí xa cuồng nhân đại thúc lòng sinh xem thường. Mặt khác chính là vì kích một hồi những này cây búa môn. Phải biết đón lấy thi đấu cùng ngày mùng 9 tháng 9 cùng Barcelona thi đấu không giống. Tây Ban Nha quốc gia derby bầu không khí xưa nay không cần động viên. Mỗi một cái Real Madrid cầu thủ đều hiểu chính mình nên lấy loại nào tâm thái đi thi đấu. Thế nhưng đối mặt đến từ một cái khác nước Anh Premier League đội ngũ Chelsea. Cây búa môn trong lòng tinh lực có lẽ sẽ suy yếu mấy phần. Vì lẽ đó lão Lý nhất định phải dưới mấy phần mãnh dược. Đây là một loại rất ngây thơ tâm lý chiến. Thế nhưng lấy lão thân phận của Lý đến sử dụng, vừa vặn thích hợp. Đương nhiên, Chelsea chủ soái hung hăng ngôn luận cũng là một loại tâm lý chiến. Ở mục cuồng nhân xem ra, càng là trẻ tuổi người càng là sẽ để ý đồng hành đối với cái nhìn của chính mình. Chỉ cần đem trẻ tuổi Real chủ soái kích thành sắp núi lửa bộc phát khẩu. Như vậy nóng lòng chứng minh chính mình Lý Thống Phạm tất nhiên gặp không tiếc tất cả tấn công đạt. Được ghi bàn, mà đối với Chelsea tới nói, không sợ nhất chính là tấn công. Một già một trẻ hai con rảo hoạt hồ ly. Lý Thống Phạm trở lại văn phòng, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, liền nhấc lên bút lại phác thảo một bài văn chương, nhanh chóng phân phát người mình. Phóng viên Ruben đồng hài, để hắn mau chóng sắp xếp đăng ở báo Marca trên chuyên chữa trị các loại không phục chuyên. Mục cũng đồng ý các phương tiện truyền thông lớn đối với này văn chương tiến hành đăng lại. Lão Lý tung thịt xương, rất nhanh bị ùa lên các truyền thông chia cắt. Liền không lâu sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy như vậy một cái dụng tâm hiểm ác văn chương. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm biểu thị, ở The Blue trong trận doanh có một vị đáng giá hắn tôn kính vĩ đại chiến sĩ. Vậy thì là người Ukraine Shevchenko. Đầu đạn hạt nhân năng lực cùng nghề nghiệp tố dưỡng là mỗi một vị cầu thủ tấm gương. Như vậy cầu thủ xứng với một cái thủ phát danh sách nếu như mình là Mourinho. Kế ly gián, mục cuồng nhân 4-3-3 hệ thống bên trong chỉ có một cái chính ấn trung phong vị trí. Ma thú cùng đầu đạn hạt nhân. Ai sẽ trở thành thủ phát? Nghe nói Chelsea cự phú lão bản Abu đối với vị này Ukraine đầu đạn hạt nhân rất có yêu. Mà cuồng nhân đại thúc mà. Tựa hồ không hề quan tâm. Lòng người là vi diệu nhất đồ vật, gieo xuống một hạt nho nhỏ hạt giống, chẳng mấy chốc sẽ kết ra làm ngươi không tưởng tượng nổi trái cây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.